Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 205, vạch mặt. Địa phương Cao Quan Môn cùng An Đông Nỗ Kỳ quan hệ không tệ. Yến hội hiện trường ngay tại quan viên trong nhà. An Đông Nỗ Kỳ sau khi tiến vào đã nhận ra kỳ quái địa phương. Không có những người khác, chỉ có mấy tên cao quan. Bao quát địa phương đại pháp quan, đại quan kiểm soát, cùng địa phương tổng đốc ba người, sắc mặt bọn họ cũng không quá tốt. Hiển nhiên những người này là có sự tình khác. An Đông Nỗ Kỳ hướng ba người nhiệt tình chào hỏi. Đạt Rhys thành tổng đốc đem một phong cử báo tín bỏ vào An Đông Nỗ Kỳ trước mặt. An Đông Nỗ Kỳ, có người báo cáo ngươi, trong đó bao quát chúng ta ở bên trong. An Đông Nỗ Kỳ nhìn thoáng qua cử báo tín, nhún vai, các bằng hữu, giống như trước một dạng, đem cử báo tín thiêu hủy, sau đó đem báo cáo người bắt lại hình phạt. Loại chuyện này không có gì tốt ngạc nhiên, đừng ngốc, ta có thể không có cách nào đem Đạt Rhys thành quân đội lão đại hình phạt. Tổng đốc nói ra báo cáo, người là vị kia cùng mình có khúc mắc quân đội lão đại. Nên tới vẫn là tới, một vị quân đội lão đại đối một cái Đạt Rhys thành hắc bang giáo phụ nổi lên. Khó làm nhất cũng là những cao quan này nhóm, bọn họ từ nơi này tên hắc bang giáo phụ trong tay lấy được tiền tài. Nhưng quân đội lão đại bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội. An Đông Nỗ Kỳ lại liếc mắt nhìn cái này phong cử báo tín, vậy các ngươi định làm gì? Hắn đến xem trước một chút thái độ của những người này. An Nông Nỗ Kỳ, ngươi là chúng ta tốt đồng bọn, nhất định không muốn xem chúng ta khó xử. Như vậy đi, dựa theo hắn nói làm, ngươi biết ta chỉ là cái gì? Đại quan kiểm soát an ủi hắc bang giáo phụ, chỉ là hai nữ nhân. Chẳng có gì ghê gớm, nếu như cần, ta có thể vì ngươi tìm tới càng nhiều nữ nhân. Nếu như cần, ta có thể vì vị kia quân đội lão đại tìm tới càng nhiều nữ nhân. Chỉ là hai nữ nhân mà thôi. Hắn không cần thiết như thế thèm nhỏ dãi. An Đông Nỗ Kỳ sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Ngài nói đúng. Đi, đại quan kiểm soát, cục thế biến có chút cương. Những cao quan kia nhóm sắc mặt cũng trở nên tương đương không hữu hảo. Tổng đốc đại nhân phẫn nộ nói. An Đông Nỗ Kỳ, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ hắc bang lưu manh, nói chuyện chú ý một chút, có đúng không? Ta nhớ được dựa dẫm vào ta lấy đi chỗ tốt, để cho ta thay các ngươi giải quyết một chút phiền toái thời điểm các ngươi cũng không phải nói như vậy. Khi đó các ngươi xưng hô ta là bằng hữu. Ngân hàng gia An Đông Nỗ Kỳ cũng không úy kỵ tí nào bọn gia hỏa này. Hắn trải qua hắc ám thời kỳ, xa so với hiện tại càng thêm nguy hiểm. Nhìn sự tình đã vô pháp hòa bình giải quyết, bọn họ không hiểu An Đông Nỗ Kỳ một cái đối với nữ nhân không quá cảm thấy hứng thú ra hỏa vì sao muốn quan tâm hai nữ nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại pháp quan đi tới cầu khẩn nói, An Đông Nỗ Kỳ, vị kia đại quan kiểm soát nắm giữ chúng ta nhược điểm. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta bị cất vào lồng giam, cứ dựa theo hắn nói làm. Một khi chúng ta bị cất vào lồng giam, ngươi cũng không khá hơn chút nào. An Đông Nỗ Kỳ đối với nơi này ba người có chút chán ghét. Đối cái đề tài này càng là chán ghét cùng cực, thật có lỗi. Nếu như không có chuyện gì khác mà nói ta phải rời đi. Hy vọng các ngươi lần tiếp theo gặp ta thời điểm có thể có một chút tính kiến thiết ý kiến. Từ nhà, trọ rời đi, An Đông Nỗ Kỳ tâm tình vô cùng gay gâu. Vị kia quân đội lão đại nắm giữ một số tin tức trọng yếu, đủ để cho Đạt Rhys thành quyền lực giai cấp tẩy bài. Đây cũng là nhượng những cao quan kia nhóm sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân. Lần này vạch mặt, tiếp xuống những cao quan này nhóm khẳng định hội đảo hướng vị kia quân đội lão đại. Hắn đến đối mặt tương đương địch nhân cường đại. Hắn đến lập tức làm ra điểm phản kích thủ đoạn mới được. Nếu không hậu quả khó mà lường được. An Đông Nỗ Kỳ đi tới cứ điểm của mình. Nơi này có thật nhiều bang phái thành viên cao tầng. Ở chỗ này, hắn rất nhanh viết xuống một phong thư, đặt ở một cái đặc thù hòm thư bên trong. Sau đó rời đi, vốn cho là chỉ cần bắt được vị kia hắc bang lão đại nhược điểm. Thông qua những cái kia cùng hắc bang lão đại cấu kết cao quan tạo áp lực. Vị này hắc bang lão đại sẽ thả người. Nhưng là cô man đạt được tin tức, vị kia hắc bang lão đại thái độ tương đương cường ngạnh. Terry, đừng có gấp, nhìn chúng ta được bản thân hành động. Cô man an ủi lão bằng hữu của hắn. Hiện tại vị này quân đội lão đại triệt để bị chọc giận. Hắn cùng hắc bang lão đại không đội trời chung. Terry từ mộ địa cái này lấy được một chút tin tức. Hắn cùng cô man sở hữu đồng dạng cái nhìn. Đối diện với mấy cái này tin tức cùng cấu kết chứng cứ đối phương nhất định sẽ phóng thích hai nữ. Hai, nhưng không nghĩ tới vị này hắc bang lão đại vậy mà lại cường ngạnh như vậy. Bất quá cô man nỗ lực hắn nhìn ở trong mắt, lão trường quan viên. Ta nhìn thấy thái độ của ngươi. Cảm ơn ngươi, đem những chứng cứ kia thông qua chính mình con đường đưa tới tầng cao hơn. Đối cô man tới nói tương đương dung dịch. Nhưng bởi như vậy đạt risk thành quyền lực giai cấp đều sẽ sập bàn. Lớn như thế động đất hội mang đến cho hắn không ít phiền phức. Dựng nên không ít địch nhân. Coi như hắn là đạt risk thành quân đội lão đại cũng không thể chống đỡ được. Về phần lúc trước làm như vậy chỉ là đơn giản hướng những cao quan kia nhóm tạo áp lực. Cũng không dự định thật đưa ra cho quốc vương bệ hạ nơi đó. Tạo áp lực không thành chỉ có thể kết thúc. Chính mình hành động chỉ là cái gì cô man chưa hề nói. Terry cũng không rõ ràng. Đạt Riz thành khí hậu so với Bắc Phương phải ôn hòa quá nhiều. Hắc mã Rossi tốc độ đầy đủ nhanh. Dắt ngựa đi tải trên đường cái. Đường Ninh cầm mua được một bình rượu. Hắn phải đi tìm một vị bằng hữu. Thích uống rượu bằng hữu. Chỉ bất quá tiến về cựu trạch tử chi sau cũng không có tìm được lão bằng hữu tung tích. Muốn tại đạt Riz triển khai phản kích, cứu ra tay lo, hắn nhất định phải tìm tới vị bằng hữu này mới được. Hiện tại Đường Ninh mới phát hiện, thành phố khổng lồ cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt. Nếu như ngươi cần muốn tìm người thời điểm liền biết đó là cái phiền toái cực lớn. Những người kia chủ động tìm tới chính mình, đồng thời đem tin tức chủ động đưa cho mình, mang ý nghĩa đối phương đã sớm chuẩn bị, tay lo là cái mồi nhử. Như vậy ý vị này tay lo tạm thời còn không có nguy hiểm. Chí ít đối phương đầu mục không có nhìn thấy chính mình trước đó tay lo là an toàn. Cho nên sự tình cũng không phải là rất gấp, có lẽ hẳn là tìm một chỗ hỏi thăm một chút. Thấy được đường phố bên cạnh quán ven đường, Đường Ninh muốn một phần sandwich, tiểu nhị, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Cantona sinh hoạt cũng không có thay đổi quá lớn, mấy cái kim khải vung hắn thận trọng lên, có lẽ hắn có thể dùng cái này hai cái kim khải vung làm chút gì. Tỉ như cải thiện một chút chính mình ở lại hoàn cảnh. Tóm lại hắn đến tính toán tỉ mỉ. Đó cũng không phải tiếp tục thu nhập, chỉ là ngoài ý muốn thu hoạch. Tâm tình của hắn mấy ngày nay khá hơn, bởi vì đã từng hãm hại qua hắn những tên kia rất nhanh sẽ nhận được báo ứng. Hắn nói cho năm đó hắn là như thế nào bị người cấu kết những quan viên kia nhóm hãm hại. Lưu lạc đến tận đây, đối phương tuyệt sẽ không mục đích gì nghe ngóng những chuyện này. Cơm nước xong xuôi ôm Killer nằm ở trên giường. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hắn không biết là người nào hội giữa đêm khuya khoắt tìm đến mình. Hoặc là trộm mộ, hoặc là chính mình đem những bí mật kia tiết lộ. Những quan viên kia hoặc là hắc bang thành viên đến tìm phiền toái với mình. Hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có những cái này. Đem đầu giấu trong chăn mặt. Run lẩy bẩy, Killer. Nếu như ta chết rồi. Ngươi đi tìm chủ nhân mới, dễ tìm nhất một cái giàu có một chút chủ nhân, chí ít sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Cửa bị bạo lực mở ra, có người đi đến, Cantona dùng chăn mền được cái đầu, không được thút thít, giết ta. Cầu ngươi thả qua ta tiểu đồng bọn. Nghe được chăn mền thanh âm bên trong, tiến vào phòng nhỏ người che mũi, tiểu nhị, ngươi hẳn là mở cửa sổ ra, nếu không sẽ trúng độc. Cantona vẫn như cũ lẩm bẩm câu nói kia. Hắn cực sợ, nhớ tới năm đó nhận những cái kia tàn khốc trừng phạt. Chân của hắn không được run rẩy, hắn cảm giác được có người mở ra chăn mền của mình, mà lại người tới lực lượng tương đối lớn. Hắn không có cách nào đem cũ nát cái chăn bắt lấy. Hắn đã có thể cảm nhận được khí tức tử vong tại tới gần. Chỉ là đợi rất lâu, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn. Một lát sau hắn mở to mắt, xuyên thấu qua hắc ám vụng trộm quan sát đến người tới. Cantona bị giật mình kêu lên, bởi vì có người chính đem ngón tay đặt ở cái mũi của mình trước. Nhìn ngươi không phải cái người chết, dùng phương thức như vậy tới đón tiếp khách nhân của ngươi cũng không quá lễ phép. Cantona, người tới xác nhận người trên giường còn có khí hơi thở. Thu tay lại tiếp tục nắm lỗ mũi nói ra, đứng lên đi, đừng giả bộ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cantona do dự một hồi, nếu như là tai nạn mà nói hắn cũng tránh không khỏi. Bất quá hắn đến phản kích. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhất quyền đảo ra ngoài, sáng chói lục quang giống như là đầm lầy một dạng hút vào quả đấm của hắn. Vô pháp rút trở về, cũng vô pháp tiếp tục đi tới. Cantona bị dọa phát sợ, đây là siêu tự nhiên lực lượng, xem như đã từng hắc bang lão đại. Cantona hết sức quen thuộc, tiểu nhị, ta nói qua, ta sẽ không tổn thương ngươi. Người tới đem cái này dùng để ngăn cản quyền đầu lục sắc quang mang. Thu hồi, quay người đi ra phòng nhỏ, ngươi được đi ra chúng ta nói một chút. Nơi này mùi vị sắp để cho ta hít thở không thông. Cantona nhìn lấy đi ra người, lấy lại bình tĩnh, nhìn đối phương xác thực không phải tìm đến mình phiền phức. Chí ít không phải tới giết người. Từ trên giường đứng lên, vuốt ve killer đầu. Tiểu đồng bọn, trước giấu đi, đối mặt một tên siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Coi như cường đại cỡ nào vũ khí đều là phí công. Dù sao ánh mắt của hắn cùng chân đều có chút vấn đề. Hoàn toàn không có phần thắng, cho nên hắn cũng từ bỏ tìm kiếm vũ khí phòng thân. Đi ra phòng nhỏ, tiên sinh, ngài tìm ta có việc sao? Cantona cung kính hèn mọn khom người. Tựa như là nô bộc một dạng, mặc dù không sai đã làm tốt bị giết chuẩn bị, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng có thể sống sót. Người tới nhìn chăm chú lên xoay người lưng còng, què ột cái chân lão nhân, thầm nói, nhìn so ta cùng thúc thúc tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số. Cantona thủy chung khom người, người tới ngả mũ hành lễ, Cantona tiên sinh. Ta là của ngài lão bằng hữu Jonathan tiên sinh chất tử. Đặc biệt trước đến thăm ngài, Jonathan, Cantona khom người đột nhiên đứng thẳng lên, đứng người lên nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Hai mắt to như hạt đậu nhiệt lệ từ trong hốc mắt trượt xuống. Hai cánh tay nắm thật chặt người tuổi trẻ hai tay, Jonathan tiên sinh hắn có khỏe không? Hắn không tốt lắm. Bất quá so với ngài tới nói coi như có thể tốt đi một chút. Người trẻ tuổi hướng lão nhân trước mặt thông báo Jonathan tình huống, nhưng hắn đã mất đi tự do, chỉ có thể ở tại một chỗ cùng loại với nhà tù địa phương. Hắn vô pháp từ bên trong đi ra, cho nên không có cách nào tự mình đến nhìn ngài. Thật sự là thật có lỗi. Cantona còn muốn nói điều gì? Đột nhiên hắn biến cảnh giác lên, hướng lui về phía sau mấy bước, lắc đầu hoài nghi nói, Jonathan tiên sinh không có chất tử, hắn không có người thân, không có thân thích, đã từng nói cho ta biết, nhìn suy nghĩ của hắn còn không có biến chất, chí ít dưới loại tình huống này còn có thể nhớ tới những chuyện này. Người trẻ tuổi hướng lão nhân tiếp tục giải thích. Khi hắn bị giam tại cái kia nhà tù về sau ta mới gặp được hắn, khi đó ta là cô nhi, hắn thu dưỡng ta, Cantona bán tín bán nghi. Lúc này người trẻ tuổi từ trên thân lấy ra tín vật. Một cái kim quang sáng chói đồng hồ quả quýt, xem một chút đi. Cái này đồ vật ngài nhất định nhận biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.